Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, 1733. Chương 1733 quan Tam gia phiên ngoại. Cửu Lôi sau lại hỏi Minh Ca ngày đó là chuyện như thế nào? Minh Ca nhẹ đạm miêu tả nói nàng tìm được rồi trên đảo tự hủy trang bị. Chỉ là ở mở ra tự hủy trang bị thời điểm ra điểm ngoài ý muốn kinh động người khác. Bất quá may mắn đem tự hủy trang bị mở ra. Cũng may mắn nàng kịp thời nhảy vào trong biển tránh thoát một kiếp. Cửu Lôi hỏi Minh Ca tự hủy trang bị là ở địa phương nào? Minh Ca nói ở kia chỗ thư viện nội, ngắn ngủn nói mấy câu. Minh Ca nói phi thường bình đạm, nhưng ngày đó phát sinh sự tình lại phi đơn giản như vậy. Trên thực tế vô số đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Minh Ca đều sẽ nhớ tới ngày đó phát sinh sự tình, vô số lần đêm khuya tĩnh lặng. Nàng đều có thể nghe được nam nhân kia tiếng cười to. Ta sẽ trở về tìm ngươi. Ngày đó Minh Ca trở lại tiểu đảo, mục tiêu cũng thật là cái kia vỏ trứng thư viện. Nàng trong tay có quan hệ Tam gia đưa nàng súng laser. Hơn nữa nàng còn có linh khí, nàng hoàn toàn có thể trước dùng ngoại lực khiến cho cái này vỏ trứng phong bế. Sau đó lại dùng ngoại lực khiến cho vỏ trứng nổ mạnh, vỏ trứng nổ mạnh uy lực liền tính không lớn. Cũng có thể cho nàng đằng ra thời gian, làm nàng sấn loạn đi vũ khí trong kho đem kia địa phương kíp nổ, nhưng tới rồi thư viện thời điểm. Cái kia vỏ trứng đã là thu hồi tới phong kín bộ dáng. Minh Ca không có nghĩ nhiều, lui về phía sau vài bước đối với vỏ trứng dùng súng laser một trận bắn phá. Quan Tam gia tự mình chế loại này thương uy lực đều rất lớn, hơn nữa loại này thương kỳ thật cần phải có linh khí người thao tác. Này đại khái cũng là Quan Tam gia cho hắn chính mình lưu một cái đường lui, laser quét bắn phá một vòng, vỏ trứng không có nửa điểm động tĩnh. Minh Ca dứt khoát dừng tay chiều vỏ trứng ném một cái linh khí đạn. Vỏ trứng như cũ không có động tác. Minh Ca còn đang nghi hoặc. Vỏ trứng môn chậm rãi bị mở ra. Một bóng người nhanh chóng từ vỏ trứng vọt ra. Là Quan Tam gia. Hắn ở vỏ trứng. Cũng là bởi vì này vỏ trứng mới không có nổ mạnh. Hơn nữa tuy rằng chỉ là một cái thực mau đối mặt. Nhưng Minh Ca vẫn là phát giác Quan Tam gia trên mặt liền giống như đất mất đi hơi nước cái loại. Này da bị nẻ, Minh Ca đại não không có nghĩ nhiều. Quan Tam gia chiều nàng vọt tới thế giống như pháo đốt. Nàng khẳng định không thể tại chỗ chờ làm Quan Tam gia ôm nàng cái đầy cõi lòng. Nàng một bên né tránh chiều nàng vọt tới Quan Tam gia. Một bên tiếp tục chiều vỏ trứng bắn phá. Lần này vỏ trứng đại khái là cảm ứng được nguy hiểm. Nháy mắt khép lại, tốc độ này quả thực so súng laser viên đạn còn nhanh. Minh Ca súng laser cũng không có tạm dừng. Tiếp tục chiều vỏ trứng bắn phá, Quan Tam gia ý đồ cướp đoạt Minh Ca thương. Ngươi làm cái gì? Dừng lại, dừng lại. Ngay sau đó Minh Ca trực tiếp đem súng laser nhắm ngay hắn. Đừng tới đây. Lại qua đây ta một phát súng bắn chết ngươi. Này nhìn lên nàng mới phát giác. Trước mắt Quan Tam gia không chỉ có mặt bộ da nẻ. Thất khiếu cũng ở đổ máu. Thoạt nhìn khủng bố đến không được. Cho nên vừa mới hắn ở vỏ trứng làm cái gì. Không đợi Minh Ca phản ứng. Quan Tam gia tay chiều nàng lấy thương tay chộp tới. Thương khẳng định không thể cấp Quan Tam gia. Minh Ca không chút nghĩ ngợi nổ súng, súng laser tốc độ mau uy lực đại. Quan Tam gia liền tính cùng Minh Ca giống nhau đều là tu luyện quá quang minh chú. Nhưng hắn trốn tránh cũng không kịp, phanh một tiếng lúc sau. Quan Tam gia một cái cánh tay ở nháy mắt bị súng laser đánh trúng thành một đoàn huyết nhục tứ tán. Ở không trung, huyết nhục rơi xuống hai người một thân vẻ mặt. Hiển nhiên đều không có nghĩ đến là loại tình huống này. Lẫn nhau nhìn đối phương. Ngay sau đó Quan Tam gia tiếp tục chiều Minh Ca vọt tới cũng kêu to. Đi mau, Cái này tiểu đào có tự hủy trang bị. Tự hủy trang bị mở ra mấu chốt ở chỗ quan tâm ra thân thể. Hắn đem tự hủy trang bị trình tự chip. Cùng chính mình mạch đập chói định ở cùng nhau. Hắn tắt thở kia một ngày. Tiểu đào tự hủy trang bị liền sẽ khởi động. Vừa mới Minh ca nói trùng hợp cũng trùng hợp đem hắn cái. Kia trang chip thủ đoạn cấp nổ thành cặn bã. 10 giây lúc sau cái này tiểu đảo liền nổ thành hồ, hay. Người khoảng cách cũng không xa. Quan tâm ra xông lên thời điểm trực tiếp đem Minh ca ôm cái đầy cõi lòng. Hắn dùng chính mình linh khí nhanh chóng hướng phía trước phương hướng về phía. Trước hết nổ mạnh chính là vỏ trứng chung quanh tự hủy bom. Hai người chính là lại mau. Cũng tại hạ một khắc bị nổ mạnh khí lãng đánh sâu vào phiên mấy cái lăn ngã xuống trên mặt đất. Minh ca bị quan tâm ra áp vững chắc. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trên người trên tay đều ướt nị nị. Ngẩng đầu nhìn lên, vốn dĩ liền thất khiếu ở đổ máu quan tâm ra. Lúc này cả người đều là huyết. Nàng duỗi tay bắt lấy hắn kia dư lại một bàn tay. Linh khí ở trong thân thể hắn du đãng một vòng. Phát giác ra hỏa này cơ hồ không có gì sinh cơ. Tại sao lại như vậy? Liền tính băng rồi hắn một con cánh tay. Hắn cũng không nên dễ dàng như vậy liền quải rớt đi. Vẫn là vừa mới nàng đánh gãy hắn tu luyện làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Đối thượng Minh ca ánh mắt. Đầy mặt đều là máu tươi quan tâm ra nắm chặt Minh ca tay cười to. Sinh bất đồng khâm chết cùng huyệt tựa hồ cũng không tồi. Ngay sau đó Minh ca phản ứng lại đây. Vội đi đẩy quan tam gia. Một bên tiếp tục hướng ra ngoài phóng đi. Quan tam gia lại như là cái kẹo cao su giống nhau dùng kia. Chỉ có một bàn tay ôm Minh ca kiên quyết không buông ra. Minh ca dứt khoát liền dẫn theo hắn cánh. Tay cùng nhau hướng ra ngoài hướng. Bốn phía đều ở nổ mạnh. Mơ hồ còn có thể nghe được kêu thảm thiết thanh âm. Quan tam gia bị Minh ca xách, hắn cũng liền không hề để ý tới chung quanh những cái đó tiếng nổ mạnh. Chỉ hơi hơi ngửa đầu vẻ mặt si ngốc nhìn chằm chằm Minh ca mặt. Minh ca, ta không muốn chết, thanh âm lẩm bẩm, có điểm khổ sở, có điểm buồn bã, nhấp chặt môi Minh ca không nói gì. Tiếng nổ mạnh ầm ầm ầm vang. Nàng mang theo một người chạy vội vốn là gian nan, còn phải trốn tránh những cái đó nổ mạnh sinh ra khí lãng cùng với một ít lực sát thương phi thường. Đại toái bột phấn, chính yếu là nàng còn phải phân thần cảnh giác quan tâm ra động tác nhỏ, kỳ thật chỉ cần nàng dùng. Sức chấn cửa ải tam gia thủ đoạn tá rớt, đem người này ném vào lửa lớn đi, nàng chính mình một người chạy ra đi tỷ lệ sẽ lớn hơn nữa. Quan tâm ra loại người này cũng coi như là cái loại này tội ác tày trời độc kiêu đại đầu mục. Giải quyết rớt hắn vô hình chung có thể làm rất nhiều người đều miễn với bị ma túy độc hại. Chính yếu chính là hắn cùng nàng là kẻ thù truyền kiếp. Lần đầu tiên hắn lợi dụng nàng, đem nàng làm hại chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Lần thứ hai càng bi thảm. Hắn lợi dụng nàng bụng tránh né thiên kiếp. Hắn còn ăn nàng như vậy nhiều thuộc tính giá trị. Nàng giết hắn ngàn vạn thứ đều không quá. Liền ở vừa mới nàng dùng súng laser bắn hắn thời điểm còn. Đang suy nghĩ có thể hay không một thương đem người này xử lý. Chính là hiện tại. Nàng lại vô pháp đem hắn ném xuống. Vừa mới là hắn ôm nàng trước tiên tránh đi vỏ trứng nơi đó để. Nhất sóng nổ mạnh. Cũng là vì hắn đem nàng ôm vào trong ngực, khiến cho những cái đó khí lãng đều đánh sâu vào ở hắn trên người. Hắn cả người là huyết, nhưng nàng lại lông tóc vô thương, nàng chung quy vô pháp nhẫn tâm tuyệt tình bỏ xuống hắn tại đây. Đầy trời biển lửa chung, ta không muốn chết. Quan tâm ra đầu dựa vào Minh ca bả vai chỗ, hắn liếm liếm môi. Một đôi mắt si mê lại mơ mịt nhìn Minh ca lạnh lùng sườn mặt. Minh ca, ta không muốn chết. Minh ca hỏi hắn, đi phương hướng nào có thể nhanh chóng đi ra ngoài. Dưới chân lộ ở lay động sụp xuống. tiểu đảo tại đây lần lượt nổ mạnh chung đã sụp đổ. Minh Ca liền tính có thể tránh đi những cái đó bom, cũng không thể nhanh chóng rời xa tiểu đảo, nói không chừng vẫn là sẽ bị tiểu đảo áp chôn đi. Hết chương.